Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 190, Đại Đạo Chi Luận. Vô tình có tình, sáu đời dư liệt, tổ long quấy dáng thế, trở lại thất sát ma cung. Hà Hằng xoay người đem cái kia tượng trưng thiên hạ vương quyền cửu đỉnh yên tĩnh để đặt ở bên trong cung điện, đồng thời một nguồn sức mạnh mãnh liệt phun trào mà lên. Phong thiên tỏa địa, đem thất sát ma cung cùng ngoại giới tất cả liên hệ chặt đứt. Không bị bất luận nhân vật nào nhòm ngó, bao quát thiên đế kia. Ở sau đó, hắn mới đột nhiên lấy ra cơ đán hồn thức, để ở trước người, một phen sinh sau khi chết. Người hiện tại cảm giác làm sao? Hà Hằng nhàn nhạt thăm hỏi, phảng phất đang đối mặt một cái bạn cũ. Yếu ớt hồn thức truyền ra một đạo suy yếu âm thanh. Đừng nói nhảm, bằng không thật phải chết. Xem ngươi còn có thể trả lời vấn đề. Hẳn là lại chống một lúc là không thành vấn đề. Bản tọa có thể cứ chờ một chút. Nhìn trong tay hồn thức, Hà Hằng bình tĩnh nói. Hồn thức bên trong truyền ra cười khổ một tiếng. Không muốn đùa giỡn, phải cứu cũng nhanh chút. Bằng không liền cho ta cái thoải mái. Ha ha, lúc trước ngươi hùng hồn chịu chết lúc không phải rất không biết sợ sao? Hiện tại làm sao như thế hả? Hà Hằng cười nhạt, đồng thời trong tay xuất hiện một cái thái cực đồ án. Bao quát âm dương nơi. Đối với sợi kia hồn thức bao phủ tới. Âm dương nghịch chuyển, trừ tử quán sinh. Cuồn cuộn tử khí bị cái kia thái cực đồ án nghịch chuyển ra. Hóa thành vô hạn sinh cơ. Chảy ngược vào cơ đán hồn thức. Hô, hít sâu một hơi. Cơ đán xem ra khôi phục không ít. Uể oải mở miệng nói. Điều này có thể một dạng sao? Lúc trước cho rằng hẳn phải chết. Tự nhiên phải chết đến hùng hồn hào phóng một điểm. Rốt cuộc ta tốt xấu cũng là cái thánh nhân. Nên vì hậu thế ngồi tấm gương. Hiện tại lại còn có cơ hội sống sót. Ta có thể vẫn không có sống đủ. Phải bắt được nhánh cỏ cứu mạng. Lại nói ngươi lúc trước ra tay cũng quá ác điểm. Kém chút thật đem ta làm cho hình thần cụ diệt. Bởi vì ta lúc đó là thật muốn giết ngươi. Nếu không có như vậy, làm sao đầy được phía trên con mắt? Có thể lưu lại một đạo hồn thức này không phải bản tọa hạ thủ lưu tình. Là ngươi dựa vào bản lãnh của chính mình. Bởi vì bản tọa một đòn kia là đủ để mất đi ngươi. Chỉ ít phía trên gia hỏa là cho là như vậy. Mà ngươi vẫn chưa có chết tuyệt. Đây là năng lực của ngươi. Sở dĩ ngươi có tiếp tục sinh sống cơ hội. Không cần cảm ơn ta. Hà Hằng lạnh lùng nói. Xác thực, nếu như không phải thời khắc sống còn ta tiến hành rồi một lần thăng hoa. Là tuyệt đối không thể ở ngươi một đòn kia bên dưới lưu lại một tia hồn thức. Hiện tại tự nhiên cũng không có cơ hội nói chuyện cùng ngươi. Cơ đán hơi xúc động. Sau đó nghĩ lại hỏi. Ngươi cũng là vì phản kháng cái kia đáng chết thiên mệnh mới cứu ta. Có thể nói như vậy. Ta tiến hành kế hoạch cần một ít chiến hữu. Thực lực của ngươi không tệ. Phù hợp yêu cầu. Đơn giản nói chi. Ngươi còn có giá trị lợi dụng. Sở dĩ ở phạm vi năng lực bên trong. Ta bảo vệ ngươi. Hà Hằng nhàn nhạt kể ra sự thực, cuối cùng lại bổ sung một câu. Còn có một điểm chính là, phía trên gia hỏa muốn lợi dụng ta tới đối phó ngươi. Nếu như thật để hắn tại nguyện, trong lòng ta sẽ khó chịu. Sở dĩ cái này cũng là ta lưu ngươi một chút hy vọng sống nguyên nhân. Rõ ràng, ta là nên vui mừng mình còn có giá trị lợi dụng. Cơ đán không hề khúc mắc nói. Hà Hằng gật gật đầu. Bất luận cái gì sinh linh tồn tại ở trên thế giới này đầu tiên cần phải làm là muốn dùng chính. Mình nắm giữ giá trị. Chỉ có nắm giữ giá trị mới có sinh tồn quyền lực. Mới chịu thực hiện tự thân rõ ràng khả năng. Điểm này là vĩnh hằng bất biến chân lý. Cha mẹ tại sao muốn nuôi nấng tử nữ? Bởi vì bọn họ cần lão lúc đó có người tới chăm sóc bọn họ. Cần phải có người kế thừa ý chí của bọn họ. Trở thành tự thân sinh mệnh kéo dài. Đây chính là tử nữ giá trị. Quân vương tại sao muốn kính yêu con dân? Động viên thần tử. Bởi vì đây là hắn thống trị cơ sở. Quyền lực căn bản. Bất luận là tử nữ vẫn là con dân. Chính là bởi vì bọn họ bản thân có giá trị mới nắm giữ xứng đôi đãi ngộ. Đây chính là thế gian không gì phá nổi một loại chân lý. Nho gia Khổng Khâu đề xướng lễ pháp, đạo đức, chính là vì này trần trụi lợi ích quan hệ phủ thêm một tầng nội khố. Sở dĩ hắn trở thành bách gia thánh nhân bên trong người tài ba, nhận hết tôn sùng, bởi vì thế nhân cần hắn lời giải thích. Nhưng mà bất kể như thế nào ngụy trang, lợi ích bản chất đều là xưa nay bất biến. Có giá trị lợi dụng tuyệt không phải nghĩa xấu, mà là lời ca ngợi. Nó đại diện cho năng lực của ngươi cùng sinh tồn căn bản. Hà Hằng không mang theo cảm tình sắc, thái âm thanh vang vọng thất sát ma cung trên dưới. Chỉ có một người như muốn nghe. Cơ Đán giờ khắc này có chút trầm mặc. Sau một hồi lâu hắn mới thở dài nói. Không thể không nói, ngươi lời giải thích rất chính xác, nhưng cũng rất cực đoan cùng nguy hiểm. Thế gian vạn sự vạn vật tuy rằng đều là do lợi ích tạo thành, nhưng cũng là có tình cảm tồn tại, có linh tính sinh linh, như người cùng yêu, cùng phổ thông dã thú ở giữa khác biệt lớn nhất là cái gì? Chính là ở tư tưởng cùng về tình cảm. Người biết một câu nói, nói là có tình còn vô tình, cái gọi là cảm tình ta không phủ nhận sự tồn tại của nó. Ta cũng từng nắm giữ quá, chỉ là sau đó ta phát hiện, cảm tình ấp ủ đến cực hạn sau, trần trụi bản chất vẫn là vô tình. Cho nên ta không chút do dự vứt bỏ loại này thấp kém đồ vật. Chỉ bảo lưu cực hạn lý trí cùng mục tiêu. Chỉ vì trong lòng lý tưởng, niềm tin mà tiến lên. Lại không có bất kỳ vật gì có thể trở ngại ta chi bước chân. Cường đại như thế mới thật sự là mạnh mẽ. Ngươi so với ta lớn nhất nhu nhược chỗ chính là ngươi còn vứt bỏ không được này thấp kém sự vật. Từ bỏ không được cái gọi là đạo đức, luân lý, những này vốn là bất quá là lời nói dối. Thậm chí trong đó có một phần là ngươi tự mình sáng tạo. Bệnh, bây giờ ngươi lại mua dây buộc mình, biết bao ngu xuẩn, lạnh lùng chất vấn, phảng phất chỉ tiếc mài sắt không nên kim thở dài. Thâm nhập Cơ Đán trong lòng, khuấy động lên bao nhiêu gợn sóng. Sau một hồi lâu, hắn thở dài một tiếng. Vẫn là lúc trước lời nói, người đã qua với cực đoan, bản tâm cùng đạo tâm bản hẳn là một người có hai bộ mặt, đồng thời tồn tại, mà ngươi cũng chỉ có đạo tâm, bỏ qua bản tâm, tiếp tục như vậy, hoặc là nhập ma, hoặc là đi ra một cái con đường mới, trở thành một loại khác đại đạo người sáng tạo, ta tin tưởng chính mình sẽ là người sau. Hà Hằng, ý chí kiên định, không chút nào bị dao động. Hai người đàm luận ở giữa, thái cực đồ không ngừng xoay chuyển, nghịch chuyển sinh tử âm dương, rót vào vô cùng sinh cơ tiến vào Cơ Đán hồn thức bên trong. Giờ khắc này nó đã ngưng tụ ra hư huyễn hạ thân hình. Không sai, kế tiếp chỉ cần thật tốt ôn dưỡng cái mấy chục năm. Ngươi là có thể một lần nữa ngưng tụ hình thể, đồng thời sau khi phá rồi dựng lại, cố gắng tiến lên một bước. Đột phá cái kia trở ngại ngươi mấy trăm năm cửa ải. Tiến vào một cái mới tinh cảnh giới. Hà Hằng gật đầu nói. Cảm thụ một cái tự thân trạng thái. Cơ Đán nói. Tu vi của ngươi quả nhiên không phải ta có thể sánh ngang. Trong thời gian rất ngắn liền để ta khôi phục lại trình độ như thế. Loại này tinh khiết pháp lực. Thâm hậu cảnh giới. Dù cho là phía trên cũng không có mấy vị có thể so với ngươi nghĩ. Ngươi nói sai, cho dù là phía trên, cũng chỉ có ngồi ở chỗ cao nhất cái kia mới có thể xưng tụng đối thủ của chúng ta. Ba người kia ở cảnh giới cùng trên tu vi đều còn thua kém một ít. Hà Hằng tự tin không gì sánh. Được, Cơ Đán trầm mặc, ta tin tưởng lời của ngươi. Nhưng đối với ngươi mưu tính đại sự cũng có một loại không tốt lắm cảm giác. Lấy ngươi thực lực như vậy, lại cũng cần trợ lực, có thể tưởng tượng được. Chuyện này độ khó, chấm ngoặc kép, thiên cổ muôn vàn khó khăn duy nhất chết, đều chết quá một lần, ngươi còn sợ gì việc khó. Hà Hằng xì cười một tiếng, trong tay sức mạnh lần thứ hai hội tụ, thái cực đồ án nghịch chuyển, độ pháp lực cho hắn. Cơ Đán cười khổ một tiếng, nói cũng là, ta nguyên bản liền hẳn là chết đi, bây giờ còn có thể kiếm về một cái mạng, cõi đời này cái nào còn có gì đáng sợ chứ. Nghĩ rõ ràng là tốt rồi. Ngươi hiện tại mệnh là thuộc về ta. Phải cho ta bán mạng. Hiểu chưa? Hà Hằng lạnh lùng quát. Đương nhiên rõ ràng, người không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Hiện tại như thế ra sức cứu ta, tuyệt đối là mưu đồ gây rối. Bất quá liền là chỉ là sống thêm một quãng thời gian. Đối với ta mà nói cũng là không sai. Cơ Đán thản nhiên nói. Hà Hằng cười cợt. Yên tâm, giá trị của ngươi cũng không tệ lắm. Tạm thời sẽ không muốn mạng của ngươi. Hơn nữa ta mưu tính. Cùng ngươi sở cầu cũng là có tương đồng mục tiêu. Vì đạt thành cái mục tiêu này. Nói vậy ngươi là sẽ không keo kiệt tính mạng của chính mình. Ngươi nói như vậy, chính là biểu thị sau đó thật muốn liều mạng đi. Đại ca, có thể không cho con đường sống. Nửa đùa nửa thật, Cơ Đán ánh mắt đột nhiên dùng mình. Quả nhiên, ta không có đoán sai. Mục tiêu của ngươi cũng là phía trên chỗ cao nhất vị kia. Bất quá ngươi đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi có thể đoán một cái. Đoán đúng, nói không chắc ta sẽ cho ngươi lưu con đường sống. Hà Hằng cười nhạt, trong lòng bàn tay sức mạnh lần thứ hai cuốn lên. Cuồn cuộn sinh cơ truyền vào Cơ Đán hư huyễn thân hình bên trong. A, thật thoải mái. Cơ Đán nhẹ nhàng thân tương đương ngâm một tiếng. Sau đó mới nói. Suy đoán tâm tư của ngươi. Chuyện như vậy ta cũng không muốn làm. Bất quá phỏng chừng cũng là cái kia vài loại nguyên nhân. Hoặc là chính là ngươi cùng hắn có cựu oán. Bất quá không giống. Hoặc là chính là ngươi mơ ước hắn dưới mông vị trí kia. Bất quá cũng không giống. Ngươi không phải như vậy nông cạn tồn tại. Nghĩ tới nghĩ lui, có khả năng nhất chính là đạo bất đồng. Cơ Đán phun ra cuối cùng ba chữ, một đôi hư huyễn con mắt liền nhìn chăm chú vào Hà Hằng, nhìn hắn biểu tình biến hóa. Nhưng mà hắn thất vọng rồi. Từ đầu tới cuối, Hà Hằng sắc mặt thủy chung bất biến, vĩnh viễn là như vậy lạnh lùng cùng hờ hững bình tĩnh. Hắn sau khi nói xong, Hà Hằng trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái, lại lắc đầu một cái. Như ngươi vậy tức gật đầu lại lắc đầu chính là có ý gì? Ta đến tột cùng là đoán đúng vẫn là sai rồi? Cơ Đán hỏi. Hà Hằng cười nhạt. Ngươi nói có chút đạo lý, nhưng không hoàn toàn đúng. Cho nên ta muốn đối phó hắn. Đệ một cái nguyên nhân. Đó là bởi vì ta cùng hắn có cựu oán. Đây là ngươi trước hết bài trừ. Cái nguyên nhân thứ hai. Hắn cùng ta có xung đột lợi ích. Cho nên ta muốn đem hắn kéo xuống ngựa. Cho tới cái gọi là đạo bất đồng, ngược lại có chút gượng ép. Cũng có thể nói có chút. Sở dĩ xem như là nửa đúng nửa sai. Ha ha. Cơ Đán cười lạnh một tiếng, nhìn chòng chọc vào Hà Hằng nhìn chốc lát, sau đó nói. Cảm giác ngươi ở lừa gạt ta lại bị ngươi nhìn ra rồi. Xem ra kỹ xảo của ta còn chưa đủ chuyên nghiệp. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng thu hồi trưởng thế. Ngươi hiện tại vẫn là chính mình chậm rãi tu dưỡng đi. Tái tạo hình thể chỉ có thể dựa vào chính mình. Còn có nhớ tới đem cái nào giọt tinh huyết còn cho ta? Bằng không ngươi lấy nó đến tái tạo tự thân, chẳng phải là thành con trai của ta? Loại này tiện nghi há có thể cho ngươi chiếm? Này, có lầm hay không? Nếu như ta thật dùng tinh huyết của ngươi tố thể, cái kia bị chiếm tiện nghi hẳn là ta. Ngươi gấp cái gì? Cơ Đán quát, ít nói phí lời. Ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Hà Hằng lạnh lùng quát, xoay người liền muốn rời khỏi. Cơ Đán ở phía sau kêu lên, chờ đã, ngươi còn không nói cho ta, ngươi đến cùng chuẩn bị làm gì? Sau đó ngươi sẽ biết. Hiện tại ta muốn bế quan. Lạnh lùng một lời, Hà Hằng mở ra thất sát ma cung một gian mật thất, trực tiếp đi vào. Cơ Đán ngẩn ra, sau đó nhìn một bên cửu đỉnh thở dài một tiếng. Nhập định tự học, bắt đầu thử nghiệm ngưng tụ hình thể. Ở Hà Hằng ra tay trấn áp thô bạo chu thất sau, Tần quốc phương diện đồng thời khuất nhục 6 quốc liên quân, giữ gìn tự thân đệ nhất thiên hạ cường quốc địa vị. Một trận chiến sau, thiên hạ chư hầu sợ hãi, dồn dập từ bỏ dĩ vãng hợp tung chính sách, tranh nhau chen lấn, lộ Tần. Đương nhiên cũng có mấy cái chư hầu không cam tâm, âm thầm tích trữ sức mạnh, chờ đợi phản Tần ngày. Như vậy lại là qua mấy thập niên, Tần quốc càng ngày càng mạnh mẽ. Rốt cục Tần võ vương cháu, đời thứ 5 Tổ Long, hắn mị Chu Thất, đem già nua không thể tả Chu Noãn Vương phế bỏ tu vi lưu đày. Nửa năm sau Chu Noãn Vương chết, Chu triều chính thức diệt vong, chiến quốc đại tranh thế gian tiến vào chân chính cao trào. 7 cái chiến quốc chân chính độc lập, bắt đầu rồi cuối cùng chinh phạt, yếu quyết ra một cái chân chính vương giả, hoặc là nói, đế hoàng. Một ngày này, cực tây nơi, từ lâu thay thế được Chu đều Lạc Dương trở thành thiên hạ trung tâm Tần quốc đô thành Hàm Dương. Ở đó ở trung tâm nhất trong vương cung, đột nhiên bắt đầu bận túi bụi. Nguyên lai, ngày hôm nay là thái tử phi lâm bồn ngày. Bây giờ Tần thái tử Doanh Dị Nhân, nguyên bản chính là cho Triệu quốc hạt nhân. Sau đó lại bị nổi danh thiên hạ đại thương nhân, tạp gia cường giả Lữ Bất Vi vừa ý, cho rằng đầu cơ kiếm lợi, sở dĩ trong bóng tối chống đỡ, trợ hắn về nước trở thành thái tử. Bây giờ Tần Vương lão hủ, khoảng cách băng hà ngày không xa, thái tử đăng cơ chỉ ở sớm chiều, mà đứa bé này lại đến đã thân là Tần quốc quốc tướng Lữ Bất Vi vừa ý. Rất có thể nói trở thành thế tử, cũng chính là Tần quốc chủ nhân tương lai. Ai dám thất lễ? Một tiếng Anh đề vang vọng đất trời, đại diện cho một vị bất thế hoàng giả Giáng sinh. Trên bầu trời, một đạo sáng sủa ngôi sao cắt rơi, đế chiếu tử vi, thiên hạ vì đó kinh hãi. Đương đại Tần Vương không khỏi cả người chấn động, thuộc về hắn tổ long sức mạnh chớp mắt trôi qua, truyền vào cái kia tân sinh hoàng giả trong cơ thể, cấu kết ra một cái màu đen long hình bớt, càng hiện ra bất thế thô bạo. Đến năm đời tổ long tích lũy sức mạnh rót vào tân sinh, bị đặt tên vì Doanh Chính. Trẻ con mở hai mắt ra, mang theo bễ nghễ thiên địa, khí thôn hoàn vũ hùng hồn bá đạo, ngưng nhìn bầu trời. Tần quốc thuộc nước, lòng cũng là âm, Tần Vương vốn là chí âm chi mệnh, vì vậy đến chí âm tổ long yêu ái giáng lâm với thân, không giống với cửu dương số lượng, âm cực điểm vì 6. Tần quốc lịch năm đời Tần Vương tích lũy, tổ long lực lượng rốt cục trèo đến đỉnh phong, ở này đời thứ 6 trên người đạt đến mức tận cùng. Âm cực vi dương, tại thiên vi nhật, chính là vương trung chi vương, được kế tục sự hùng mạnh của 6 đời nên có thể thực hiện kế sách lớn mà thống trị thiên hạ. Thôn nhị Chu vong chư hầu, đi chí tôn chế lục hợp, chấp gõ nhào mà quất roi thiên hạ, uy chấn tứ hải, vì thiên cổ nhất đế, mở ra 2000 năm kéo dài chi chế độ. Như vậy mới là tổ long chi mệnh. Trên 9 tầng trời, cao cao ngồi xếp bằng đế giả rốt cục mở hai mắt ra, lẩm bẩm nói, tổ long rốt cục giáng thế, chậm đem lấy thống lĩnh thế giới này. Tần diệt sau, đại hán làm hưng, hán cũng sẽ là thủy đức. Đến lúc đó thủy đức lực lượng sẽ vĩnh viễn truyền lưu ở đây giới, vạn thế không đổi. Hắc đế hóa thân, cuối cùng rồi sẽ thành. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.